Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 202 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này để những video mà Liễu Truyện phát hành được tăng lượt đề xuất để Liễu Truyện có cơ hội được phục vụ nhiều quý thính giả hơn. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Uy Liêm, làm gì mà gấp gáp vậy? Có rắc rối thì lại gọi điện cho tôi. Tôi đánh mông của anh hơi ít hả? Anh có biết, thời gian này rất đặc biệt. Có quá nhiều người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Anh cứ như thế này thì sớm muộn cũng sẽ hại chết tôi. Một giọng nói không hài lòng vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo một chút tàn bạo. Nếu thay một người bình thường, chắc chắn sẽ tức giận. Tuy nhiên, lúc này, người đứng đầu nhà họ Lục, Lục Uy Liêm, cựu thành viên công ty luật Kim Đỗ, lại không hề có một chút tức giận nào, ngược lại còn cười nịnh nọt. Phật gia, xin đừng tức giận. Không phải còn người ra rắc rối này, muốn mời ngài ra tay một chút thôi. Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ đền đáp không ít, vẫn như mọi lần. Điền Hưng Sinh, chỗ dựa vững chắc của Lục Uy Liêm, nhà họ Lục có thể đạt được như ngày hôm nay, không thể thiếu sự hỗ trợ đằng sau của Điền Hưng Sinh. Tất nhiên, hàng năm nhà họ Lục phải biếu tặng Điền Hưng Sinh cũng không ít. Chẳng qua, trong khoảng thời gian đặc biệt gần đây, Điền Hưng Sinh đã bị rất nhiều người để ý. Ông ta đã thông báo cho rất nhiều người rằng, nếu không phải là việc gì đặc biệt quan trọng, thì đừng tự tiện gọi cho ông ta. Điền Hưng Sinh chính là bí thư của Hiệp hội Luật sư. Ông ta có sức mạnh và tầm ảnh hưởng không nhỏ, được gọi là Phật gia. Lúc này, ông ta đang ngồi ở trong phòng làm việc của mình, sốt ruột nói. Nói đi, có chuyện gì vậy? Lục Uy Liêm vẫn là người biết điều, biết phép tắc, ngày thường cũng rất cung kính mình. Trong số hàng chục người đang được ông ta âm thầm nâng đỡ, Lục Uy Liêm là người biết đối nhân xử thế nhất. Nếu không phải việc gấp, anh ta cũng sẽ không đột ngột gọi điện thoại đến đây. Phật gia, nhà họ Lục đang gặp khó khăn. Một thanh niên tên Trần Bình không biết đã dùng cách gì thu hồi giấy phép luật sư của con trai tôi. Lục Uy Liêm nói. Anh ta chưa kịp nói xong thì đã bị đầu dây bên kia cắt ngang. Lục Uy Liêm, mẹ nó, anh có bị điên không? Gọi cho tôi chỉ vì cái việc này hả? Anh đang ngớ ngẩn sao? Chuyện nhỏ này cần phải để tôi xử lý sao? Anh tự giải quyết đi. Điền Hương Sinh tức giận. Lục Uy Liêm đang bị làm sao vậy? Chỉ là bị thu hồi giấy phép mà thôi. Một vấn đề đơn giản như vậy mà cũng phải nhờ đến mình. Anh ta đúng là ngớ ngẩn. Lục Uy Liêm vội vàng nói. Không không, Phật gia, ngài hiểu lầm rồi. Không chỉ con trai tôi bị thu hồi giấy phép, đối phương còn làm cho tôi bị hủy tư cách thành viên của công ty luật sư Kim Đỗ. Đó là lệnh của chính chủ tịch Hàn và phó chủ tịch Khâu thực hiện. Hơn nữa, thằng nhóc đấy nói cho tôi 20 phút để đến gặp nó. Nếu quá thời gian, thằng nhóc đấy sẽ tiêu diệt nhà họ Lục chúng tôi. Nghe vậy, Điển Hương Sinh cũng nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng, hỏi. Anh bị loại khỏi công ty luật Kim Đỗ thật sao? Chính là mệnh lệnh của chủ tịch Hàn hả? Đối phương là ai? Có bản lĩnh lớn như vậy, có thể khiến Hàn Thành Bình tự mình ra lệnh. Phật ra, tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ sợ thằng con trai bất hiếu của tôi mới rõ ràng chuyện này. Bây giờ tôi phải chạy đến đấy ngay lập tức. Phật ra, ngài có thể ra mặt nói chuyện với chủ tịch Hàn được không? Lục Uy Liêm căng thẳng hỏi. Điền Hưng Sinh tức giận nói. Anh còn mặt mũi nào hỏi chuyện này hả? Do con trai anh gây chuyện nên anh tự mình giải quyết đi. Đương nhiên, đây cũng đều là lời nói tức giận của Điền Hưng Sinh. Sau khi nói xong, ông ta trầm giọng nói. Anh nên nhanh chóng đi đến chỗ đấy xem tình hình. Nên xin lỗi thì xin lỗi. Người có thể tác động vào Hàn Thành Bình thì tôi và anh có thể trêu chọc được sao? Phở ra, phía bên chủ tịch Hàn, Lục Uy Liêm hỏi. Được rồi, tôi sẽ giúp anh một chút. Nói xong, Điền Hương Sinh cúp điện thoại, sắc mặt trầm xuống, đứng ở bên cửa sổ, mắt nháy mấy lần, trong lòng thật lâu vẫn chưa bình tĩnh được. Sau đó, ông ta lấy điện thoại, bấm một dãy số và mỉm cười nói. Chủ tịch Hàn, đã lâu không gặp, gọi điện cho anh hỏi thăm sức khỏe. Anh có đang bận không? Bên này, Lục Uy Liêm không có thời gian để chậm trễ, nên đã nhanh chóng ra khỏi biệt thự và nhờ người của mình lái Bentley chở tới địa điểm. Cùng lúc đó, Lục Thông đang chặn Trần Bình, trên mặt tràn đầy vẻ đắc thắng, nói: Trần Bình, anh quá ngạo mạn, lát nữa cha tôi tới đây, anh đừng mong muốn chạy trốn. Nếu không, bây giờ anh quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó thay vợ anh ký tên, tôi sẽ không so đo nữa và sẽ bỏ qua cho anh. Nhưng nếu anh vẫn khăng khăng muốn không chết không thôi với tôi, chắc chắn hôm nay anh sẽ không có quả tốt. Vợ của anh cũng vậy, tôi sẽ tống vợ anh vào phòng giam. Lục Thông có chút mất kiên nhẫn, chút rắc rối này không ngờ lại gây ra phiền toái nhỏ như vậy. Trần Bình này có một chút bản lĩnh, nhưng mà cũng chỉ là một chút thôi. Hồi nữa, anh ta còn dựa dẫm vào vợ, 100% là ăn bám. Tuy nhiên, Trần Bình nhìn Lục Thông một cách rất bình tĩnh và nói: Anh vội vàng làm gì chứ? Bố anh đang trên đường tới đây rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, chắc hẳn là ông ta đã liên lạc với ai đó. Cha tôi sao? Ha ha ha, anh cho rằng cha tôi tới đây để gặp anh sao? Anh chỉ là một thằng ngu, cha tôi tới đây để làm gì chứ? Thế nào, chẳng lẽ anh định bảo là cha tôi đến đây để xin lỗi anh sao? Lục Thông cười lạnh, nói: Cha tôi là một người có thân phận và địa vị, mà phải đi từ xa đến đây chỉ để gặp anh, đừng có mơ tưởng nữa. Trần Bình cười táo bạo và không nói gì. Tuy nhiên, đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Lúc này, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt bình thường xông vào, trên trán toát mồ hôi lạnh. May mắn vừa kịp thời gian. Cha, sao cha lại đến đây vậy? Lục Thông nhìn thấy người vừa tới, vẻ mặt sững sờ, trong lòng chấn động. Cha mình thực sự đến đây. Chuyện này làm sao mà có thể được? Chỉ vì một lời nói của Trần Bình sao? Đúng lúc này, Lục William bước vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Thông. Sau đó mặc kệ những người khác, đi tới chỗ Trần Bình, nở một nụ cười và cúi đầu nói: Cậu Trần, thực xin lỗi, tôi đến đây muộn một bước. Cảnh tượng này đã thực sự khiến Lục Thông và Giang Linh sợ hãi. Cha của Lục Thông vậy mà lại nói chuyện khiêm tốn với Trần Bình. Lục Thông ngẩn người, Giang Linh càng thêm bối rối. Cô ta đã từ lâu nghe được Lục Thông kể về chiến tích của Lục William. Đó là một luật sư có tiếng ở Thượng Hải và chưa từng thua một vụ kiện nào. Nhưng hiện tại, ông ta lại khách sáo với Trần Bình như vậy. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Trần Bình thực sự đã làm chuyện gì rồi sao? Lúc này, Trần Bình cười to, liếc nhìn Lục William, bình tĩnh nói: Gia chủ nhà họ Lục, thái độ lúc trước của ông không giống hiện tại nhỉ? Chính là thái độ cứng rắn cơ mà. Sao bây giờ lại đổi tính như vậy? Lục William cố gắng nở ra một nụ cười, nói: Cậu Trần, tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của thằng con vô dụng của tôi. Nếu cậu có chuyện gì cần căn dặn, xin cứ việc nói, tôi sẽ cố gắng làm hết sức. Không còn cách nào khác, người thanh niên trước mặt có thể mời được Chủ tịch Hàn tự mình ra lệnh, cũng đủ cho thấy cậu ta có chút thực lực và bản lĩnh. Lục William sẽ không lập tức xé nát ra mặt. Nhưng mà Lục Thông ở bên cạnh khó chịu, tức giận xông tới kêu lên: Cha, cha làm sao vậy? Tại sao lại khách khí với một thằng phế vật ăn bám như vậy chứ? Anh ta đã thu hồi giấy phép của con đấy. Bốp, một cái tát vang vọng khắp phòng. Lúc này khuôn mặt Lục William đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Lục Thông, tức giận quát lớn: Mày câm mồm cho tao, nếu không phải bởi vì mày, tao làm sao lại ra nông nỗi này hả? Mày có biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Mau cút sang một bên cho tao. Đều do mình thường ngày nuông chiều nó quá, cũng bỏ mặc nó. Nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa, chỉ sợ nhà họ Lục thật sự sẽ gặp tai họa. Cũng không biết Phật gia bên kia như thế nào rồi. Lúc này Lục Thông cực kỳ xấu hổ, bị chính cha mình tát trước mặt người ngoài. Điều này làm cho anh ta cảm thấy cực kỳ mất mặt. Vì vậy anh ta giận dữ nhìn chằm chằm vào Trần Bình và quát lên: Anh đã làm cái quái gì vậy? Tại sao cha tôi lại tới đây hả? Trần Bình cười to, Lục William quá tức giận, lại cho anh ta một cái tát, giận dữ nói: Lục Thông, mày câm mồm lại cho tao. Mày dám nói chuyện với cậu Trần như thế này hả? Mày có biết là tao đã bị loại ra khỏi công ty luật Kim Đỗ không? Cha của mày bây giờ chỉ còn là một luật sư bình thường mà thôi. Có thể vượt qua được thời khắc khó khăn này đều dựa vào ý định của cậu Trần đấy. Mày còn không nhanh chóng xin lỗi cậu Trần ngay? Còn nữa, mày đã làm chuyện ngu ngốc gì để cho cậu Trần phải tức giận hả? Lục Thông sững sờ, cha của mình đã bị đuổi khỏi công ty luật Kim Đỗ. Sao có thể như thế được? Cha mình là thành viên nòng cốt mà. Cậu Trần, tôi xin lỗi, là do tôi không biết cách dạy con, làm cho thằng bất hiếu này đụng chạm đến cậu. Cậu nói đi, muốn xử lý thế nào cũng được, cho dù yêu cầu nó quỳ xuống xin lỗi cậu cũng phải làm. Tôi chỉ mong cậu Trần rơi cao đánh khẽ, không cần nhằm vào nhà họ Lục nữa. Lục William biết rằng thái độ hiện tại của ông ta quyết định tương lai của nhà họ Lục. Nếu có một chút sai lầm, nhà họ Lục thật sự sẽ xong đời. Lúc này, Trần Bình nhìn thấy ánh mắt Lục Thông phía sau, nở nụ cười. Gia chủ nhà họ Lục, ông đúng là có một đứa con ngoan. Ông có thể hỏi anh ta một chút, xem anh ta đã làm chuyện gì. Nghe vậy, Lục William không dám chậm trễ, quay người lại, vẻ mặt lạnh lùng, tức giận hỏi. Nói nhanh, mày đã làm chuyện gì? Nếu mà giấu giếm thì tao đánh chết mày. Lục Thông nhìn thấy Lục William định rút thắt lưng ra, lập tức run rẩy nói. Cha, con không làm gì cả. Chính là vợ của anh ta, tham ô quỹ của công ty. Con ở đây để nói chuyện hòa giải với anh ta. Lục William nghe vậy, khó hiểu hỏi. Đơn giản như vậy sao? Chỉ là loại chuyện này, vậy mà gây ra phiền phức lớn như vậy hả? Nói thật mau, mày có giấu giếm cái gì nữa? Lục William không ngốc, lập tức hỏi. Câu hỏi khiến Lục Thông lập tức sợ hãi rôn rẩy, ánh mắt né tránh nhìn Giang Linh, quanh qua một lúc vẫn không dám nói gì. Quên đi, để tôi nói. Trần Bình nói ra sự việc. Con trai ông hợp tác với chú hai và chú ba của vợ tôi, làm cho vợ tôi mắc tội tham ô công quỹ, đuổi vợ tôi ra khỏi công ty, còn muốn thừa cơ hãm hại, muốn chiếm đoạt hết cổ phần công ty của vợ tôi. Nếu mà không ký tên, sẽ khởi tố và sẽ tống vợ tôi vào tù. Gia chủ nhà họ Lục, ông nói xem, nếu đổi lại là ông, thì ông sẽ làm gì? Lục William nghe xong, trong lòng run lên, vẻ mặt lập tức lạnh lẽo, tiến lên đạp vào bụng Lục Thông, tức giận hét lên. Thằng con bất hiếu này nữa, chuyện như vậy mà mày cũng dám làm hả? Mày muốn nhà họ Lục bị hủy hoại sao? Nếu sự việc này bị bại lộ, không chỉ thể diện của mày, mà thể diện của Lục William tao cũng bị mày vứt đi hết, lại còn tạo chứng cứ giả. Thằng con bất hiếu, tao đánh chết mày. Lục William đã nổi điên, thằng con ngỗ nghịch này lại dám làm như vậy. Lục Thông bị cha mình đạp vào mặt, ngã xuống đất, lập tức hét lớn. Cha, cha sợ cái gì chứ? Con làm rất cẩn thận. Đó là một công ty lớn, giá 5 tỷ. Chỉ cần đuổi vợ anh ta ra ngoài, xong rồi con kết hôn với Giang Linh. Lúc đó, con sẽ được 30% cổ phần, tức là 1 tỷ rưỡi đấy. Lục William nghe vậy, càng tức giận hơn, rút thắt lưng ra, vụt mấy phát vào người Lục Thông, tức giận nói. Mày còn dám nói nữa, đây là chuyện phạm pháp, mày là một luật sư, mà lại dám làm chuyện như vậy, làm tao tức chết rồi. Cha, đừng đánh con, cha. Lục Thông kêu lên một tiếng, ôm chặt hai tay hai chân nằm dưới đất. Anh ta đã bị Lục William đánh đập như thế này từ khi còn nhỏ, để lại một bóng ma trong lòng. Lục William tượng trưng vụt vài cái, sau đó quay lại, cố gắng nở ra một nụ cười, không dám lau mồ hôi lạnh trên trán, nói với Trần Bình. Cậu Trần, tôi xin lỗi, thằng con ngỗ nghịch này đã xúc phạm vợ của cậu. Nếu không, để tôi bảo nó xin lỗi vợ chồng cậu. Tại sao mày lại nằm xuống? Giả chết à? Còn không mau đứng lên xin lỗi cậu Trần ngay. Lục William hét vào mặt Lục Thông. Lục Thông lúc này đang sững sờ, bị Lục William tóm lên đến xin lỗi Trần Bình. Tuy nhiên, Trần Bình nói, gia chủ nhà họ Lục, có lẽ ông hiểu lầm gì đó rồi. Tôi chưa từng đồng ý sẽ tha cho anh ta. Tất nhiên, tôi cũng chưa bao giờ nói sẽ tha cho nhà họ Lục. Hơn nữa, con trai ông lúc trước cũng luôn mồm nói vậy. Muốn anh ta tha cho vợ tôi thì phải quỳ xuống xin lỗi anh ta. Nghe vậy, khóe miệng Lục William co giật, hai mắt lóe lên, siết chặt bàn tay. Bên ngoài cười nhưng bên trong không cười, nói, cậu Trần, chuyện gì cũng không nên làm đến cùng như thế, chuyện gì cũng có thể nói chuyện được, đúng không? Mong cậu rộng lượng buông tha lần này. Đúng vậy, là do thằng con ngỗ nghịch của tôi ngông cuồng. Khi quay về, tôi lập tức dạy cho nó một bài học. Còn về chuyện của vợ cậu, nhà họ Lục chắc chắn sẽ không bao giờ nhúng tay vào nữa. Gia chủ nhà họ Lục, tôi cảm thấy chúng ta không có gì để mà nói chuyện cả. Hơn nữa, theo tôi điều tra biết được, Lục William ông cũng không phải là một người tốt đẹp gì. Nếu tôi buông tha cho các người, có thể một ngày nào đó ông sẽ lại đâm tôi một phát thì sao? Khóe miệng Trần Bình cười lạnh, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Sắc mặt của Lục Uy Liêm trầm xuống, cười lạnh một tiếng, dáng vẻ suy sụp trên người ông ta lập tức biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lùng. Sắc mặt ông ta âm trầm nói với Trần Bình. Cậu Trần, tôi ăn nói khép nép như thế rồi mà vẫn không thay đổi được ý định của cậu sao? Nếu đã như vậy, tôi cũng không giả vờ nữa. Lục Uy Liêm tôi cũng không phải là một người đơn giản đâu. Tuy là cậu có chút bản lĩnh, có thể khiến Chủ tịch Hàn ra mặt, nhưng đằng sau tôi cũng có vài người, ngay cả Chủ tịch Hàn cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Ồ, ý của ông là Hiệp hội Luật sư sao? Trần Bình đột nhiên mỉm cười. Lục Uy Liêm cao mày, trong lòng có một cảm giác không ổn. Cậu ta lại đoán ra được, sao có thể như vậy được? Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Lục Uy Liêm lập tức bình tĩnh lại, nói. Cậu Trần, đúng là không phải người bình thường, lại có thể đoán ra được. Nếu đã đoán ra rồi, thì chắc chắn không cần tôi phải nói nữa đúng không? Chuyện này dừng ở đây được chưa? Trần Bình cười lạnh, nói. Có thể, Lục Uy Liêm ông, từ nay về sau, quốc khỏi Thượng Hải, quốc khỏi giới luật sư, thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Cậu... Lục Uy Liêm nhớ mày, rồi lại hờ lạnh, nói. Cậu Trần, đừng có khinh người quá đáng. Người đứng sau Lục Uy Liêm tôi, cậu đã biết đấy, là Hiệp hội Luật sư rồi đấy. Anh phải nên hiểu được bản lĩnh của người đó. Người đó không phải là người anh có thể động vào đâu. Lục Uy Liêm tức giận. Ông ta đã khiêm tốn như vậy rồi, vậy mà thái độ của đối phương vẫn còn cứng rắn như vậy. Chẳng lẽ cậu ta thực sự nghĩ Lục Uy Liêm này là một quả hồng chín, có thể bóp nát bất cứ lúc nào sao? Thật sao? Vậy thì tôi rất muốn thử xem. Thật sự là có người tôi không thể trêu vào không? Trần Bình nói, khóe mắt của anh lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Sắc mặt của Lục Uy Liêm thay đổi, cơ thịt nơi khóe mắt run rẩy. Ông ta siết chặt nắm đấm, khóe mắt lạnh lẽo. Trần Bình này có phần hơi hùng hổ hăm dọa người rồi. Lục Uy Liêm nghiến răng lạnh lùng nói. Cậu Trần, nếu tha được thì tha cho người ta đi. Cần gì phải tuyệt tình như thế? Chừa cho người ta một lối thoát cũng là chuyện tốt. Sau đó Trần Bình không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn. Lục Uy Liêm không nhịn nổi cơn tức giận được nữa, thấy dáng vẻ của Trần Bình liền lập tức tức giận hét lên. Trần Bình, đừng trách người khác quá đáng. Lục Uy Liêm tôi, tốt xấu gì cũng là chủ của nhà họ Lục. Cho dù cậu có sử dụng một số thủ đoạn để xóa tên tôi khỏi công ty luật sư Kim Đỗ, tôi cũng sẽ không sợ cậu. Lục Uy Liêm tôi là con người hiểu biết, không nhiều cũng không ít. Đừng có ép người khác nổi nóng. Nếu như thức thời, chuyện ngày hôm nay đến đây kết thúc, tôi cũng không truy cứu trách nhiệm của cậu nữa. Nếu không, Lục Uy Liêm tôi chắc chắn sẽ đưa cậu vào trong. Lục Uy Liêm thật sự tức giận. Bản thân đã thấp giọng để cầu xin như vậy, nhưng đối phương lại không một chút cam kích. Lục Uy Liêm đã lang bạt khắp nơi nhiều năm như vậy rồi, có người nào chưa từng gặp phải, có chuyện gì chưa từng trải qua, bây giờ lại phải khom lưng quỳ gối với một tên hậu bối như vậy. Anh ta từ sớm đã cảm thấy bực bội. Tuy nhiên, Trần Bình vẫn không hề nói chuyện, chắp tay sau lưng yên lặng nhìn. Được, tôi không tin, trên thế giới này không còn ai trị được cậu. Nói xong, Lục Uy Liêm lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Điền Hương Sinh, trầm giọng nói. Phật ra, chuyện kia như thế nào rồi? Đã liên hệ được chưa? Chủ tịch Hàn nói sao? Cái thằng nhóc tên Trần Bình này hạ quyết tâm muốn xử lý tôi. Ông phải giúp tôi đấy. Đầu bên kia điện thoại, Điền Hương Sinh ngồi trong phòng làm việc, sắc mặt vô cùng u ám, hét lên hỏi. Lục Uy Liêm, con trai của anh, rốt cuộc đã chọc vào ai? Anh có biết Hàn Thành Bình đã nói thế nào với tôi không? Nghe thấy lời này, trong lòng của Lục Uy Liêm rủ xuống. Không đàm phán thành công sao? Phật ra, rốt cuộc thế nào rồi? Chủ tịch Hàn không đồng ý sao? Lục Uy Liêm hỏi, trong lòng có chút hoang mang. Điển Hương Sinh ngập ngừng nói. Hàn Thành Bình nói, Lục Uy Liêm anh chắc chắn sẽ bị loại tên. Chuyện còn lại sẽ tự anh quyết định. Nếu như có thể khiến cho người tên Trần Bình kia tha thứ cho anh, nhà họ Lục anh sẽ được giải quyết tất cả mọi chuyện. Nếu như đối phương không tha thứ, vậy thì Lục Uy Liêm anh chuẩn bị quan tài tự chôn mình đi. Thình thịch, trái tim của Lục Uy Liêm lập tức run lên. Hàn Thành Bình nói những lời này, Lẽ nào thân phận của Trần Bình này thật sự không đơn giản? Phật, Phật gia, ông phải giúp tôi. Chuyện này phải làm sao đây? Lục William hoảng sợ. Được rồi, anh đưa điện thoại cho cậu ta để tôi nói chuyện. Cậu ta chắc vẫn sẽ nể mặt Phật gia tôi. Điển Hương Sinh nói. Vẻ mặt của Lục William méo mó, cầm điện thoại đưa cho Trần Bình, nói. Ông ấy bảo tôi đưa điện thoại cho cậu. Lục William biết Phật gia ra mặt, chuyện này sẽ có cơ hội chuyển biến rồi. Ông ta không tin có người có thể chống đối lại với Phật gia. Vì thế ông ta còn nói thêm. Trần Bình, người bên kia điện thoại là người của Hiệp hội Luật sư. Cậu và tôi đều không chọc vào được. Hy vọng cậu có thể hiểu, đưa ra lựa chọn chính xác. Trần Bình hờ hững liếc nhìn Lục William, đưa tay ra nhận lấy điện thoại. Đầu bên kia truyền tới tiếng cười không nóng không lạnh. Cậu Trần phải không? Tôi đã nghe qua sự việc rồi. Chúng ta cũng xem như không đánh không quen biết. Nếu là như vậy, tôi thay bọn họ xin lỗi cậu. Ngoài ra, tôi sẽ bảo Lục William đưa cho cậu một phần quà. Sự việc đến đây kết thúc, cậu thấy thế nào? Trần Bình bình tĩnh nói. Điền Hương Sinh, người tự xưng là Phật gia, có một số tay chân và thủ đoạn ở trong hiệp hội. Nghe nói, ông dựa vào mấy chục con bồ nhìn để giúp ông kiếm tiền. Không biết danh sách những người kia rơi vào tay của hội trưởng hiệp hội thì ông sẽ thế nào nhỉ? Thình thịch, lời nói này của Trần Bình giống như một chiếc búa nặng đánh thẳng vào lồng ngực của Điền Hương Sinh. Làm sao cậu ta biết được? Chuyện này không thể nào. Ông ta làm việc vô cùng sạch sẽ, hoàn toàn không để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Giật mình một lúc, Điền Hương Sinh đang ngồi trên ghế lập tức đứng dậy. Giọng nói cũng trở nên trầm thấp hơn trước. Ánh mắt lạnh lùng nói. Cậu Trần, lời này cậu nói ra, tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng. Hậu quả như thế nào, có lẽ cậu cũng hiểu rõ. Triệu Lượng, Chu Kiến Hoa, Tào Nhân Nghĩa, Chu Tuyết. Sao nào, Phật gia có cần tôi nói tiếp không? Trần Bình nhìn vào máy tính bảng trên tay, đọc từng cái tên ra. Sau khi nghe thấy những cái tên này, Điền Hưng Sinh ở đầu bên kia điện thoại lập tức bị dọa cho cả người mềm nhũn, ngồi dựa vào ghế. Ánh mắt kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như mưa. Tại sao lại thành ra thế này? Lẽ nào có người tiết lộ bí mật? Những cái tên này đúng thật là những người mà ông ta âm thầm hỗ trợ để kiếm tiền cho mình. Không sai một cái tên nào. Những người này được ông ta hỗ trợ nhiều năm như vậy, làm việc rất chót lọt. Nhưng lúc này lại bị một tên xa lạ xông qua, khiến cho Điền Hương Sinh hoảng sợ. Đối phương rốt cuộc là người nào? Sao trong thời gian ngắn như vậy có thể điều tra rõ ràng được ông ta như thế? Thực lực thật quá đáng sợ. Cậu Trần à, cậu Trần, tôi nghĩ giữa chúng ta có thể có chút hiểu nhầm. Điển Hương Sinh hoàn toàn hoảng sợ, hai chân run rẩy, vội vàng cầu xin. Như thế này, cậu Trần à, chuyện nhà họ Lục tôi sẽ không quản tiếp nữa. Ngày mai tôi sẽ đích thân đến gặp cậu, cậu thấy thế nào? Bỏ của chạy lấy người, Điển Hương Sinh rất quả quyết. Nhưng Trần Bình lại lạnh nhạt, nói. Muộn rồi, khi ông liên hệ với Hàn Thành Bình, cũng đã định sẵn rồi. Điển Hương Sinh ông và nhà họ Lục không thoát khỏi liên quan đâu. Nói xong, Trần Bình ném thẳng máy cho Lục William. Lục William vẫn chưa rõ hai người trong điện thoại đã nói những gì. Khóe miệng cười khinh thường. Ông ta nghĩ chỉ cần Phật gia ra mặt, sẽ không có việc gì không giải quyết được. Vì thế, ông ta nhận điện thoại. Phật gia, sao rồi? Có phải đã giải quyết xong rồi không? Nhưng đầu bên kia điện thoại lại truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Điền Hương Sinh, ông bị nghi ngờ lạm dụng chức quyền và dùng những thủ đoạn thấp kém để tích lũy tiền bạc cho riêng mình. Bây giờ, hiệp hội chính thức cách chức vị trí của ông. Ngoài ra, một số đồng chí đây muốn đưa ông quay về điều tra. Bốp, tiếng điện thoại rơi xuống đất vang lên. Âm thanh này khiến cho trái tim của Lục William bùng nổ. Điền Hương Sinh bị cách chức, hơn nữa còn bị bắt đi rồi. Chuyện này là như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Lục William chỉ cảm thấy bản thân không thể thở nổi. Đó là chỗ dựa của ông ta. Cả cơ thể của ông ta mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Hoảng sợ nhìn Trần Bình, run rẩy nói. Là cậu làm đúng không? Trần Bình hờ hững cười một tiếng, nói. Lục William, 20 phút đã qua từ lâu rồi. Còn ông vẫn không thể cầu xin được sự tha thứ của tôi. Không thể không nói, ông không thể nhìn rõ được tình hình. Quá kiêu ngạo. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là lỗi của con trai ông. Muốn trách thì trách con trai ông đi. Hy vọng các ông vào trong tù rồi có thể hối hận hẳn hoi. Nói xong, cửa phòng riêng bị mở ra. Bịch bịch bịch. Ngay lập tức, 4-5 người mặc vest đen xông vào, trực tiếp đè Lục William xuống đất, đồng thời lấy lệnh bắt giữ ra và nói: Lục William, Lục Thông, có người tố cáo các ông tiến hành trao đổi lợi ích không chính đáng. Bây giờ chính thức bắt giữ các ông. Không, không. Lục William hét lớn tiếng, nhưng hoàn toàn không thể làm được gì cả. Trực tiếp bị đưa thẳng ra ngoài. Trong căn phòng riêng lớn, chỉ còn lại Trần Bình, còn có Giang Linh đang run rẩy ở lại. Gọi điện thoại nói với bố của cô, nếu như dám ra tay với Giang Uyển, Trần Bình tôi sẽ theo đến cùng. Trần Bình lạnh lùng nói, mang theo hàm ý ra lệnh, dọa cho Giang Linh lúc này sợ tới mức phát khóc. Giang Linh sợ hãi vô cùng, khóc hô hô. Anh rể, em sai rồi, anh đừng đánh em, hô hô, em sợ. Trong lòng Giang Linh lúc này đang hoảng sợ, cô ta không bao giờ nghĩ rằng anh rể của mình lại có thể đáng sợ như vậy. Không bao lâu sau, giấy phép của luật sư Lục Thông đã bị thu hồi và ngay cả bố anh ta cũng bị gạch tên. Thậm chí, người cũng bị bắt đi. Thủ đoạn này thực sự quá đáng sợ. Giang Linh chưa từng nghe nói qua. Từ lâu cô ta đều cho rằng Trần Bình chỉ là đồ bỏ đi, ăn bám dựa vào Giang Uyên mà thôi. Tuy nhiên, những cảnh tượng của ngày hôm nay đã khiến cô ta hoảng sợ. Trần Bình vốn dĩ không phải là dáng vẻ mà bề ngoài có thể thấy được. Quá đáng sợ. Giang Linh, nhắn lại lời của tôi. Buổi tối, tôi sẽ trở về Thượng Giang, bảo hai chú chuẩn bị đón tiếp tôi. Trần Bình lạnh giọng nói, trong mắt bộc phát ngọn lửa tức giận dữ dội. Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh, hai người này quả thực muốn tìm cái chết. Thực sự nghĩ rằng mình không dám làm gì họ sao? Giang Linh gật đầu vì sợ rằng không cẩn thận một cái thì sẽ chọc giận Trần Bình. Trần Bình vung bàn tay to, trực tiếp xoay người rời đi. Sau khi Trần Bình rời đi, Giang Linh mới lấy điện thoại di động ra và quay số của bố mình với đôi tay run rẩy, khóc sướt mướt, nói: Bố, hô hô. Bên kia điện thoại là giọng của Giang Quốc Thịnh. Bên cạnh có rất nhiều tiếng cười của nam và nữ. Alo, Linh Linh, có chuyện gì vậy? Sao lại khóc? Giang Quốc Thịnh lúc này đang ở trong một buổi liên hoan ở Thượng Giang, mở tiệc chiêu đãi không ít bạn bè không tốt trong chuyện làm ăn. Chính xác mà nói, một nửa trong số đó là các cổ đông của công ty Tất Khang và các giám đốc điều hành của các bộ phận khác nhau. Thu phục lòng người, đây là nhiệm vụ mà Giang Quốc Sương giao cho ông ta. Tất Khang bây giờ vẫn còn một số người đang mong ngóng. Hai anh em nhà họ Giang nhất định phải ra tay trong gang tấc và thu phục họ về tay càng sớm càng tốt. Như vậy mới có thể đảm bảo rằng mọi chuyện trong vài ngày tới sẽ trở nên hoàn hảo. Bố, còn bị ức hiếp, còn bị tên Trần Bình ngu ngốc hèn mọn đó bắt nạt. Giang Linh vừa nghe thấy giọng nói của bố mình thì nỗi bất bình trong lòng trở nên phóng đại vô hạn. Con không phải điên chứ, đợi bố đến chỉnh đốn con. Trần Bình sao? Cậu ta sao lại bắt nạt con? Con không phải đi Thượng Hải tìm Giang Uyển ký tên sao? Sao lại gặp cậu ta? Giang Quốc Thịnh khó hiểu, nhớ mày hỏi. Linh tính có chuyện không hay. Con đang ở Thượng Hải, nhưng con không gặp Giang Uyển. Con đĩ đó đã để Trần Bình thay cô ta ra mặt, nhất định không ký tên. Giang Linh tức giận nói, hàm răng nghiến chặt. Không ký sao? Lục Thông thì sao? Cậu ta không phải có cách sao? Con bảo cậu ta nghe điện thoại. Giang Quốc Thịnh nói. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Giang Linh lại khiến Giang Quốc Thịnh run lên, đồng tử co rút lại. Bố, Lục Thông bị bắt rồi. Bố anh ta cũng bị bắt rồi. Giang Linh khóc nói, giọng càng lớn. Cái gì? Giang Quốc Thịnh nhảy dựng lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc và không thể tưởng tượng được, lo lắng hỏi. Bị bắt rồi? Chuyện này sao có thể xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã ra tay? Lục Thông cậu ta không phải đã bảo lãnh hoàn toàn với chúng ta. Nói chuyện này cậu ta sẽ giải quyết sao? Nhà họ Lục của cậu ta ở Thượng Hải không phải là dòng họ luật sư sao? Giang Quốc Thịnh không hiểu. Nếu như không phải vì thân phận luật sư của Lục Thông và địa vị dòng họ luật sư nhà họ Lục của anh ta, thì có lẽ ông ta nhất định không để ý con rể tương lai này. Quá giả, lớn hơn con gái mình 6-7 tuổi. Giang Linh khóc thút thít mấy tiếng, nói: là vì Trần Bình, tất cả chuyện này đều là Trần Bình làm. Trần Bình sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Còn nói rõ đi. Sắc mặt Giang Quốc Thịnh sầm lại, trong lòng rất lo lắng. Giang Linh lắp bắp giải thích, nói: con cũng không biết, con vừa nhìn thấy Trần Bình gọi một cuộc điện thoại. Ngay sau đó, Lục Thông liền bị thu hồi giấy phép luật sư. Thậm chí công ty của anh ta cũng bị kiểm tra. Sau đó, bố anh ta gọi điện đe dọa Trần Bình, nhưng Trần Bình chỉ nói một câu. Vừa nghĩ đến những cảnh vừa rồi, trong lòng Giang Linh vẫn có chút sợ hãi. Nghe đến đây, Giang Quốc Thịnh nóng ruột, vội vàng hỏi: một câu, cậu ta nói gì? Giang Linh run rẩy trả lời: Anh ta nói, trên đời này không có người nào mà Trần Bình anh ta không thể trêu vào. Nhà họ Trần anh ta cũng không thể, chờ sụp đổ. Xì. Giang Quốc Thịnh ở đầu bên kia điện thoại hít một hơi, cả người đều là mồ hôi lạnh. Nhất là sau lưng, sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt rồi. Tên này sao có thể kiêu ngạo như vậy? Trên thế giới này, không ai có thể trêu chọc cậu ta. Thật là quá kiêu ngạo rồi. Im lặng một lúc, giọng nói của Giang Linh ở bên kia điện thoại truyền đến. Rõ ràng là rất sốt ruột và lo lắng, hỏi: bố, chúng ta nên làm thế nào? Lục Thông bị bắt rồi, nhà họ Lục cũng không còn nữa. Chúng ta sẽ không bị bắt chứ? Trần Bình sẽ không ra tay với chúng ta chứ? Sắc mặt Giang Quốc Thịnh u ám, không còn là người đàn ông chủ nhân của một gia đình bình thường trước đây. Mỗi ngày đều phải vì củi, gạo, dầu, muối, tương giấm, trà. Giờ đây, ông ta đã trở thành thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Tất Khang, là người có tiền, có địa vị. Hàng ngày ra vào các câu lạc bộ cao cấp, lái xe sang, hút xì gà. Loại nghèo nàn hèn mọn này đã bị phóng đại vô hạn, cũng đã đánh thức ác quỷ trong ngủ say trong lòng Giang Quốc Thịnh. Không được, tuyệt đối không thể để Trần Bình làm bất cứ điều gì. Nếu không, gia đình nhà họ Giang của ông ta sẽ mất đi tất cả. Vinh quang và sự giàu có mà Giang Quốc Thịnh có được một cách khó khăn sẽ tan biến hết. Yên tâm đi, tự bố có cách. Con về trước đi, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Giang Quốc Thịnh im lặng một lúc rồi nói: đúng rồi bố, Trần Bình còn bảo con nhắn với bố một câu. Giang Linh đột nhiên vang lên câu Trần Bình nói trước khi rời đi. Nhắn lời gì? Giang Quốc Thịnh khó hiểu. Giang Linh trả lời: anh ta nói nếu chúng ta dám ra tay với Giang Uyển thì bất cứ lúc nào Trần Bình anh ta sẽ đi đến cùng. Còn có, anh ta còn nói anh ta tối nay sẽ về Thượng Giang, bảo bố và bác hai chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp anh ta. Giọng nói vừa dứt, đầu bên kia điện thoại liền vang lên một tiếng giận dữ cùng với tiếng vỡ cốc. Láo xược, cậu ta cho rằng Trần Bình cậu ta là nhân vật gì sao? Còn muốn uy hiếp chúng ta sao? Đúng là muốn tìm cái chết. Giang Quốc Thịnh giận dữ hét lên, ánh sáng lạnh lẽo nơi khóe mắt khiến mọi người trong phòng riêng dùng mình không dám nói. Theo sau đó, ông ta kéo kéo cả vạt của mình, cười lạnh lùng nói: được rồi, cậu ta không phải là muốn quay về sao? Được, chúng ta sẽ đợi cậu ta. Bố muốn xem Trần Bình có bản lĩnh gì dám vào Thượng Giang. Ha ha, quay lại sợ là vừa đến Thượng Giang thì đã bị bắt đi rồi. Thượng Giang hiện tại sớm đã bị Giang Quốc Sương và Giang Quốc Thịnh của nhà họ Giang mua chuộc rồi. Người ngầm ở đây ngoại trừ Trịnh Thái Gia thì những người khác bọn họ đều chào hỏi rồi. Chỉ cần Trần Bình dám xuất hiện thì sẽ ngay lập tức bị bắt. Nghĩ đến đây, Giang Quốc Thịnh nói vài câu rồi cúp điện thoại. Sau đó đứng dậy chào giám đốc điều hành của những công ty này rồi rời đi. Ngay sau đó, ông ta lái chiếc Mercedes-Benz Grand G vừa mua và lái thẳng đến cung điện số 1 ở biệt thự Long Thành. Vừa xuống xe, ông ta lao vào và hét lớn: Anh hai, xảy ra chuyện rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 202 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.